Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 591, Hương Giang hành trình. 10. Kiều binh hãn tướng, không sai, lấy Tôn Vĩnh Kiệt cầm đầu đám này ra bảo võ bản võ sư nhóm liền là một đám điển hình kiêu binh hãn tướng, bọn họ hiển nhiên không có đem La Khải vị này đến từ kinh thành, khách quý, nhìn ở trong mắt. Mỗi cái kích động mà nghĩ phải ở La Khải trên người soát điểm, danh vọng, xuất gia. Tại La Khải phó cảng lúc trước, Tinh Mộng truyền thông cùng gia bảo ảnh nghiệp liền đạt thành hợp tác hiệp nghị. Người sau trừ hiệp Boss tung hoành tứ hải, tại Hương Giang quay chụp công tác ra. Còn có thể cung cấp một nhóm người thành viên tiến nhập kịch tổ. Trong đó liền bao gồm gia bảo võ bản, bởi vì tung hoành tứ hải là một bộ thương nghiệp động tác mảnh lớn. Dính đến rất nhiều tranh đấu cảnh tượng, cần không ít kỹ năng đặc biệt. Thế thân đều đánh võ diễn viên, mà gia bảo ảnh nghiệp ở phương diện này căn cơ hùng hậu, thực lực rất mạnh. Tôn Vĩnh Kiệt kiêu ngạo là có lý do, bởi vì Hương Giang điện ảnh ngành sản xuất trong võ sư bản lịch sử đã lâu, có thâm hậu truyền thống, lành nghề nghiệp trong chiếm giữ rất trọng yếu địa vị. Hơn nữa nội địa võ sư võ bản cũng là Hương Giang người mang đi qua bồi dưỡng. Cho nên ở phương diện này Hương Giang điện ảnh người nhìn nội địa điện ảnh người giống như là lão sư nhìn đồ đệ, mà bây giờ đã không phải là 23 năm về trước. Theo La Khải rõ ràng đến tình huống, Hương Giang vũ sư vô cùng truyền thống bảo thủ, thậm chí phong bế. Vài chục năm nay vẫn luôn kéo dài sư phó dạy đồ đệ truyền thống. Thiên kiến bè phái rất sâu. Rõ ràng đã lạc hậu hơn thời đại, lại cố chấp tại truyền thống, không chịu làm ra đại cải biến. Hương Giang vũ sư cao hứng cùng suy sụp, cùng Hương Giang điện ảnh là cùng một nhịp thở. Kỳ thật La Khải ở trong địa cũng có thể kéo một chi võ sư đội ngũ. Chỉ cần là tại chiết bớt vượt qua trấn ảnh thị thành trong, liền có tính bằng đơn vị hàng nghìn quần diễn. Trong đó không thiếu thân thủ xuất sắc võ sư, chỉ bất quá bởi vì tổ chức bản tổ hao thời hao lực cũng cần đại lượng thời gian mài giũa. Cộng thêm, tung hoành tứ hải, tại Hương Giang muốn quay chụp rất nhiều màn ảnh. Cho nên cùng gia bảo ảnh nghiệp tiến hành hợp tác nhất bớt lo tinh lực. Nhưng điều kiện tiên quyết là với tư cách là đạo diễn La Khải, nhất định phải có thể ép tới ở bọn này kiêu binh hãn tướng. Bằng không đến thực đập thời điểm, bị mất quyền lực lên cũng không phải cái gì chuyện ly kỳ. Cho nên Tôn Vĩnh Kiệt đồ đệ khiêu chiến ở giữa La Khải hạ hoài. Muốn quản thúc ở võ bản tuy có thể thông qua gia bảo ảnh nghiệp cao tầng để đạt tới mục đích. Có thể nơi đó có chính mình kết cục ép tới bọn họ dễ bảo tới hiệu quả tốt. Tôn Tú Văn khó hiểu La Khải thân thủ thực lực. Sợ hắn vị này kinh thành khách quý thua thiệt, ảnh hưởng đến hai bên hợp tác, cũng cho cha mình mang đến phiền toái, cho nên lo lắng khuyên can nói: "Không được, ta không đồng ý." Chấm ngoặc kép, quyền cước không có mắt, nếu vô ý làm bị thương La Khải, nàng như thế nào hướng Ngô Đồng nói rõ? "Tôn quản lý." Chấm ngoặc kép, La Khải khẽ mỉm cười nói: "Không có liên quan. Ta cùng vị tiểu huynh đệ này luận bàn một chút, cũng là rõ ràng một chút gia bảo võ bản thực lực. Ta nhất định sẽ chú ý chừng mực, sẽ không đả thương đến đối phương." Tôn Tú Văn nhất thời sững sờ, Ngô Gia Vinh vụng trộm hướng hắn giơ ngón tay cái lên vênh váo a. La Khải lời hoàn toàn là nhằm vào Tôn Vĩnh Kiệt vừa mới nói. Tuy thái độ thành khẩn, ngữ khí hiền hòa, thế nhưng là ý ngạo nghễ, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Hiện ra cường đại tự tin, Tôn Vĩnh Kiệt cũng sững sờ một chút, trong ánh mắt hiện lên một vòng dị sắc, chợt cười ha hả nói: "Hảo hảo hảo, kinh thành tới khách quý quả nhiên không đồng nhất. Huy tử, ngươi cũng đừng làm cho khách nhân thất vọng a." Người kia gọi là Huy tử, tuổi trẻ võ sĩ liếm liếm bờ môi. Trong đôi mắt lộ ra sói đồng dạng thần sắc, nói, sư phó ngài cứ yên tâm đi, ta sẽ không cho chúng ta võ bản mất mặt. Tôn Vĩnh Kiệt thỏa mãn gật đầu, làm cho người ta mang La Khải đi phòng thay quần áo đổi quần áo luyện công. Huy Thịnh đưa tay bắt lấy bên lôi đài dây thừng, vọt người mượn lực linh hoạt địa lật lên đi. Hắn lay động hai tay, bước chân biến hóa tiến thối tới lui, thuần thục địa làm lấy tỉ thí trước động tác nóng người. Giờ này khắc này, tại huấn luyện trong quán tất cả mọi người đều vây qua. Mọi người đều biết Huy Tử muốn cùng kinh thành người từng trải tiến hành luận bàn. Nhào nhào vì hắn cố gắng lên trợ Huy. Huy Tử, nhìn ngươi, những cái này vây xem võ sư nhóm hưng phấn mà thảo luận. Thậm chí còn có người bắt đầu phiên giao dịch thiết lập ván cục. Đánh bạc La Khải có thể trèo trống mấy cái hiệp, hoặc tại trên lôi đài kiên trì vài giây đồng hồ thời gian. Không có người nào cho rằng Huy Tử thất bại, bởi vì Huy Tử là Tôn Vĩnh Kiệt đệ tử đắc ý nhất. Mười mấy tuổi thời điểm liền theo Tôn Vĩnh Kiệt tập võ. Tuy hiện tại bất quá 20 xuất đầu, nhưng đã tham dự qua hơn 10 bộ phim quay chụp, luận thân thủ thực lực. Sư huynh đệ bên trong có thể ổn thỏa thắng được hắn lác đác không có mấy. La Khải như vậy dựa vào mặt ăn cơm minh tinh nghệ nhân, có thể tại dưới tay hắn chống đỡ 2-3 cái hiệp cho dù không nổi. Cuộc tỉ thí này không có bất kỳ lo lắng, mà với tư cách là võ rõ rệt đầu Tôn Vĩnh Kiệt, cười ha hả mà nhìn đồ đệ nhóm vui đùa ầm ĩ đặt cược, hoàn toàn không thấy nữ nhi của mình khó xem sắc mặt. Cho La Khải trợ thủ, hắn cũng phải có như vậy bổn sự. Thay đổi một bộ mới tinh quần áo luyện công, La Khải rất nhanh trở lại trước lôi đài, vây quanh ở bốn phía võ sư nhóm vì hắn tránh ra một con đường. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Có hiếu kỳ, không hề mảnh, có vui sướng trên nỗi đau của người khác, có kinh ngạc, khác không nói, La Khải dáng người ngoại hình thật không có gì thiệt nhiều nói. Cộng thêm nhan giá trị thỏa thỏa đỉnh cấp nhân vật nam chính. Coi như lớn lên đẹp trai đến để cho người đố kỵ trình độ. Hơn nữa kèm theo khí chàng rất là bất phàm, sợ không phải tốt mã rẻ cùi. Có người âm thầm oán thầm. Tôn Vĩnh Kiệt cười híp mắt nói, ta đảm đương trọng tài a. La Khải mỉm cười ôm quyền, phiền toái Tôn sư phó. Nói xong, hắn cầm lấy biên dây thừng cũng nhảy đến trên lôi đài, gọn gàng thân thủ để cho vây xem võ sư nhóm có chút giật mình, cũng làm cho đối diện Huy Tử thần sắc trở nên nghiêm túc. La Khải cũng chỉ số thông minh thiếu nợ phí, nếu như không có chút bản lãnh năng lực, dám lên lôi đài cùng võ sư luận bàn. Cuộc tỉ thí này quan hệ đến gia bảo võ bản vinh dự, không phải do Huy Tử đại ý khinh địch. Hắn nhìn chằm chằm La Khải nói, người trước tập thể dục. Hảo nói một tiếng, La Khải hoạt động một chút tay chân, nữu nữu cái cổ hồi đáp. Hảo, nhanh như vậy. Huy thì cảm giác mình bị khinh thường, một cổ lửa giận bỗng dưng tại trong lòng dâng lên, trầm giọng nói, xin chỉ giáo. Hắn hướng La Khải ôm quyền hành lễ, chợt kéo ra tư thế. Hương Giang vũ sư rất ít chơi khoa chân múa tay, có thể chiến giám chiến kinh nghiệm thực chiến phong phú người chỗ nào cũng có. Bởi vì năm đó Hương Giang đặc thù hoàn cảnh, hắc bang thế lực đúng không ít điện ảnh công ty studio thường có tập kích quấy rối. Nếu như không có võ sư tọa chấn ngăn cản, kia điện ảnh là đập không hạ xuống. Thỉnh, chấm ngoặc kép, La Khải bất động thanh sắc địa ôm quyền đáp lễ. Hai bên cách xa nhau 4-5 bước cự ly hình thành rằng co. Bầu không khí rồi đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Cuối cùng đi đến trên lôi đài, Tôn Vĩnh Kiệt trầm giọng nói, luận võ luận bàn điểm đến là dừng, dùng võ kết bạn tình nghĩa vô song. Thỉnh hai vị chú ý chừng mực, không muốn tổn thương hòa khí. La Khải cùng Huy Tử đồng thời quay người hướng Tôn Vĩnh Kiệt ôm quyền thi lễ, lại xoay người lại,